Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 183, chương 183. Jiraiya xui xẻo cầu đặt cầu khen thưởng. Itachi nhanh chóng tiếp viện cho Kisame thời gian thở dốc, từ dưới đất bò dậy, cá mập khuôn mặt co quắp, sắc bén răng lộ ra, trên người vết thương chồng chất. Ngay tại Itachi sử dụng ra nguyệt độc thời điểm, Naruto đã hành động, không nói lời nào trực tiếp cho gọi ra ảnh phân thân. Bắt đầu đối Kisame tiến hành đánh, đến nguyệt độc không gian giải trừ thời điểm, trước sau cũng bất quá 3 giây thời gian. Chính là cái này 3 giây thời gian, mười mấy ảnh phân thân một trận đánh no đòn, khiến Kisame phản ứng không kịp. Thật may Itachi kịp thời cứu viện cho hắn thời gian thở dốc. Itachi, khiến ta đem tiểu tử này cho làm thịt. Một cái thỏa thỏa Kage cấp cường giả, lại bị một tên tiểu quỷ cho như vậy đánh. Khẩu khí này thế nào đều không nuốt trôi. Nếu là truyền đi, hắn Kisame đại gia cũng không cần hỗn. Bất quá, hắn hành động lại một lần bị ngăn cản. Kisame, đã đủ. Cửu vĩ bắt kế hoạch thất bại. Bắt thất bại, Kisame không dám tin, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Itachi, lại thấy đến hắn khóe miệng kia dễ thấy tia máu. Nhất thời minh bạch cái gì? Itachi Sharingan, thất bại. Hắn sốc xếch, cái này đến cỡ nào sức mạnh tinh thần mạnh mẽ mới có thể kiếm cởi Itachi Sharingan. Cặp mắt kia sử dụng thuật, coi như là mình cũng tuyệt đối không cách nào né ra. Cái này Uchiha Satoshi, chẳng lẽ cũng có như vậy con mắt? Nhìn về phía đối phương cặp mắt chính là nước sơn đen như mực, hoàn toàn không có mở ra Sharingan dáng vẻ. Itachi, tựa hồ thật thất bại, tiểu tử này thật hung tàn. Kisame nội tâm khiếp sợ. Ngay cả Sharingan cũng không có mở ra liền phá Itachi thuật. Đáng thương, Kisame đã bị hai cái liên hợp lại người cho lừa dối. Hoàn toàn bị hù dọa, không biết được hắn biết chân tướng của sự tình sau, có hay không điên cuồng. Itachi nhẹ nhàng gõ đầu, trên mặt một mảnh băng lãnh, tựa hồ bị bao lớn khuất nhục. Một màn này nhìn đến Satoshi tâm lý giận khen. Không cho hắn một cái tiểu kim nhân thật là có lỗi với hắn. Chính là, như vậy trở về như vậy được chưa? Kisame không muốn để cho đối phương như vậy mà đơn giản chạy đi. Lần này bị chạy đi, tiếp theo lần máy lại không biết phải đợi tới khi nào. Itachi tâm lý thật sâu thở dài một hơi. Cái này người đồng đội bình thường thật thông minh. Thế nào vào lúc này phạm hồ đồ? Nha! Thật là khiến người cảm thấy khó chịu chiến đấu đây. Một cái màu đỏ thân ảnh nhanh chóng xông vào. Đến, thông linh chi thuật sao cáp mô khẩu thúc phược chi thuật. Đột nhiên, hành lang bỗng nhiên thăng ra một đoạn to lớn dạ dày. Nhanh chóng kéo dài, Amaterasu, Itachi mắt phải chảy xuống huyết dịch. Chỉ thấy một đoạn dạ dày nơi bỗng nhiên toát ra ngọn lửa màu đen. Trong nháy mắt ăn mòn ra một cái cửa hang. Hai người nhanh chóng từ cửa hang ly khai. Naruto thấy vậy muốn đuổi kịp đi, lại bị người tới kéo. Naruto, không nên vọng động. Cửa hang nơi hỏa diễm cháy hừng hực, không thấy chút nào có tắt triệu chứng. Jiraiya, tốc độ ngươi thật chậm. Nếu như ta không có kịp thời chạy tới nói, Naruto đã bị bắt. Satoshi cau mày, hung hăng khinh bỉ một chút. Jiraiya ôm đầu cười ha ha một tiếng. Sơ suất, bận bịu tìm Sunet tung tích đây. Lời nói này đi ra, hiển nhiên không có ai sẽ tin tưởng. Thấy vậy, hắn chỉ có thể đi tới cửa hang kia nơi, tỉ mỉ thăm dò những này ngọn lửa màu đen. Đây chính là Amaterasu hỏa diễm sao? Được xưng vĩnh không tắt, có thể cháy vạn vật hỏa diễm. Thật là cái khác thuật. Nói hắn tay lấy ra quyển trục. Phong, lời mới vừa nói một nửa, chỉ thấy hỏa diễm bỗng nhiên thoát khỏi cửa hang, thẳng hướng Jiraiya sau lưng đi. Jiraiya hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hỏa diễm liền dán tóc hắn bay qua, lại lệch một chút nói. Quay đầu, lại thấy ngọn lửa kia bay đến Satoshi trước người, mà ánh mắt hắn cũng đã biến thành hai cây đan chéo cổ kiếm. Ba cái màu đen vương miện xoay tròn, đôi mắt này phảng phất có hấp dẫn vạn vật dẫn lực một dạng ngọn lửa màu đen một mạch tiến vào trong. Mát, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Lúc này nhìn đến Jiraiya càng là đầu đầy đại hãn. Satoshi tiểu tử này quá liều lĩnh. Amaterasu hòa diễm tại sao có thể tùy tiện cắn nuốt hết? Cái này sẽ xảy ra án mạng. Nhìn lại Satoshi, Serinian đã ẩn giấu đi. Chút nào không khác hình. Hắn cái này mới yên tâm lại. Satoshi, người dọa người là sẽ hù chết người. Bất mãn, nếu không có vấn đề, nên hào hào phát tiết một chút chính mình bất mãn. Kia có như vậy hù dọa người. Satoshi hừ một tiếng. Jiraiya, đây là dạy cho ngươi một bài học. Tránh cho ngươi sau đó đem Naruto cho làm xảy ra vấn đề gì. Akatsuki người đều đuổi theo. Xem ra sau này sự tình sẽ rất phiền toái. Nghe vậy, Jiraiya xấu hổ cười một tiếng. Cười ha hả, đây không phải là bận bịu tìm Sunet nha. Lời nói, Akatsuki là vì Naruto tới. Satoshi sẽ không để ý hắn nói sang chuyện khác. Nói, không sai, lần này bọn họ tới là vì Naruto. Xem ra bọn họ đã bắt được một chút vĩ thú. Thật là phiền toái. Jiraiya vẻ mặt nhất thời nghiêm túc. Akatsuki, cái này hắn đã từng điều tra qua tổ chức. Thật sự là quá biến thái. Thật chẳng lẽ giống như Satoshi nói tới một dạng, đã bắt được một chút vĩ thú. Như thế, kia nhẫn giới không phải rất nguy hiểm. Satoshi, bất kể như thế nào, nhanh chóng tìm tới Sunet trở lại trong thôn. Cùng tam đại lão đầu hồi báo một chút chuyện này. Xem có cần hay không tìm cái khác nhẫn thôn tới hiệp đàm thoáng cái. Tại hắn trong ý nghĩ, đây đã là nguy hiểm đến toàn bộ nhẫn giới sự tình. Tin tưởng tin tức tản mát ra sau, các đại nhẫn thôn hẳn sẽ rất nhanh liền bắt đầu hiệp đàm chuyện này. Đến lúc đó liên hợp lại, có lẽ có thể đem tổn thất xuống đến ít nhất. Đối với cái này, Satoshi không có dị nghị. Ngược lại Naruto bỗng nhiên đi tới Jiraiya bên người. Háo sắc tiên nhân, trên người của ngươi mùi là cái gì? Hắn tư vĩ trạng thái còn giải trừ. Tại Jiraiya bên người ngửi ngửi, luôn là cảm giác có mùi vị gì. Mà còn, dường như rất quen thuộc. A, Jiraiya nhất thời xui xẻo. Ha ha nói, tiểu hài tử không hiểu. Chớ nói bậy bạ, nào có cái gì mùi. Cho dù có, kia cũng là nam nhân vị. Dường như yêu một phen. Điều này cũng làm cho Naruto trong nháy mắt liền minh bạch. Hàng này hóa ra mới vừa rồi chạy đi lêu lỏng. Nhớ tới mới vừa rồi chính mình thiếu chút nữa treo. Nhất thời tức giận mọc tùm. Ta đánh, hét lớn một tiếng. Cửu vĩ chakra đi qua quả đấm một cái nện ở Jiraiya trên bụng. Jiraiya cặp mắt máy động. Tâm lý thẳng gào thét. Naruto, kịch bản không phải như vậy diễn. Thân thể theo Amaterasu cháy đi ra dấu vết bay ra ngoài. Hoành, một tiếng đập xuống đất. Thẳng đem mặt đất đập ra một cái hố sâu. Đi tới cửa hang nơi. Bốn cái màu đỏ chakra cái đuôi ở sau lưng bay múa. Naruto trên cao nhìn xuống. Háo sắc tiên nhân. Đây chính là lêu lổng kết quả. Nói xong đi tới Satoshi bên người. Satoshi đại ca. Háo sắc tiên nhân quá không nhờ vả được. Cái này làm sao còn tìm người? Satoshi thâm dĩ vi nhiên. Không sai, quả thật có chút không đáng tin cậy. Tính, trước đem liền đi. Nói xong cùng Naruto cách mở quán trọ. Lưu lại Jiraiya một người khóc không ra nước mắt. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.